Phúc Đức Thiên Quan, chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cảm thấy trò chuyện lão Bạch Hổ quá suối quẩy, bất lợi cho vui vẻ đoàn tụ, liền chủ động lướt qua chuyện này. Niên Hữu Dư cũng không phải là thích yên ổn chủ, đối Long Xương Thế Tử an bài cũng không phải 10 phần để ý, mà tùy đế thanh thì càng không cần thiết. Nói là ra tới thành lập vận chiếu, khai sáng nhỏ thiên đình, nhưng đến tột cùng thành sự như thế nào, còn phải nhìn Linh Vương. Bởi vậy mấy người vừa ăn liền bên cạnh cho tới cái này bên cạnh chiến trường. Hoàng Thiên liền là bọn hắn giảng giải cái này bên cạnh thế giới pháp tác. Tựa hồ là bị một cái trong lúc ngủ mơ hỗn độn tà thần mộng cảnh quấy nhiễu được hiện thực. Chính là kia phương đại thiên thế giới cũng không có biện pháp, chỉ có thể dứt bỏ đi. Hỗn độn tà thần luôn luôn không hiểu, tùy đế thanh dù sao cũng là xuất thân cao vị, đối với mấy cái này rất là hiểu rõ. Nghe nói mảnh hỗn độn này cực kỳ lâu trước kia liền tồn tại một cái vĩnh hằng trung tâm vũ trụ, quay chung quanh vĩnh hằng vũ trụ có 3000 đại thiên thế giới, vô cùng bé thế giới. Nhưng không biết vì cái gì vĩnh hằng vũ trụ sụp đổ phân giải, như thế nứt ra tới mảnh vỡ, lại biến hóa ra rất nhiều đại thế giới, vô cùng bé thế giới, lại vỡ vụn hỗn độn mạch nước ngầm, như hồng thủy tách ra bùn cát, một hạt cát chính là một cái thế giới, vốn là cách cục toàn bộ phá hư, riêng phần mình thất lạc, tạo thành bây giờ cách cục. Những cái này hỗn độn tà thần nguyên thân, khả năng chính là vĩnh hằng trong vũ trụ tồn tại, nhưng là thế giới vỡ vụn về sau, sẽ chết chết, điên điên rồi. Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi, cho nên thiên đình phải cố gắng tấn thăng vĩnh hằng vũ trụ, kỳ thật cũng bất quá là khôi phục trước đây vinh quang, vĩ đại phục hưng. Hoàng Thiên không hiểu đọc đến đây cái từ, đúng, thiên đình vẫn muốn đúc lại vĩnh hằng bất diệt vũ trụ. Hoàng Thiên còn tưởng rằng đây là thiên đình họa bánh nướng, bởi vì thực tế nhìn không thấy con đường phía trước. Tùy đế thanh nhưng có chút hiếu kỳ, kia hỗn độn tà thần mộng cảnh, không biết bao không bao hàm cái gọi là vĩnh hằng vũ trụ cảnh tượng, có lẽ có thể tìm kiếm đến vĩnh hằng vũ trụ cảnh tượng. Hoàng Thiên lại hỏi thăm về chi tiết đến, thiên đình luôn nói vĩnh hằng vũ trụ đến tột cùng bộ dáng gì? Là người người đều có thể trường sinh bất tử sao? Vẫn là chỉ là một lớn một chút thế giới? Ta không biết, chỉ biết, không cần phải lo lắng vũ trụ sụp đổ, có thể lâu dài chú thế, đã sẽ không sụp đổ. Kia bên trên cái vĩnh hằng vũ trụ vì sao lại sụp đổ đâu? Hoàng Thiên đưa ra trong này sơ hở, ta cũng không biết, tùy đế thanh nói, có lẽ là có so bất diệt vũ trụ cấp bậc cao hơn tồn tại xuất thủ. Lại có lẽ hắn từ nội bộ sụp đổ, những này đều khó mà kết luận. Tóm lại thiên đình có một ít vĩnh hằng bất diệt vũ trụ ghi chép, đồng thời các vị cao tầng đều chắc chắn hắn là tồn tại, có thể được, cho nên những này chiến tranh, chúng ta những người này cả đời vận mệnh đều ở đây phục vụ tại cái mục tiêu này. Có lẽ đi, cho dù là đại thiên thế giới cũng sẽ có hư hỏng một ngày, động thiên phúc địa có lúc cũng sẽ khô kiệt tàn lụi. Hoàng Thiên không hiểu nghĩ tới thôn trang ứng đế vương một thiên. Nam hải đế vì chợt, bắc hải đế vì chợt, trung ương đế vì hỗn độn. Chợt cùng chợt lúc gặp nhau gặp tại hỗn độn chi địa. Hỗn độn đãi chi rất thiện. Chợt cùng chợt mưu báo hỗn độn chi đức. Viết, người đều có thất khiếu. Lấy nghe nhìn ăn hơi thở. Này độc không có, nếm thử đục. Ngày đục một khiếu, 7 ngày mà hỗn độn chết. Hỗn độn bản tính có đủ, nhưng mở thất khiếu, lập tức bỏ mình. Vĩnh hằng vũ trụ có lẽ chính là cái này hỗn độn, hoặc là vạn sự vạn vật đều là hỗn độn. Hỗn độn giải thích thế nào? Thiên địa chưa mở, vạn vật chưa phát sinh, chỉ cần phát triển, liền tất nhiên sẽ không ngừng hao tổn bản thân. Nhìn như nhiều tai mắt mũi miệng thân thức ý, kỳ thật tiên thiên để lọt tận. Khó trách ngay từ đầu thế giới vừa mới khai phát thời điểm sẽ có tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn, tiên thiên thần linh chi lưu, đến đằng sau liền chậm rãi tiên thiên biến thành hậu thiên. chờ lấy hậu thiên khí đều tiêu hao hầu như không còn. Đó chính là tiêu vong ngày rồi. Nếu thật sự muốn vĩnh hằng xuống dưới, vậy cũng chỉ có thể một lần nữa đem, để lọt tận tinh, nguyên, thần, khí, ý, thất khiếu một lần nữa chán. Nhưng chán lại hữu dụng sao? Để lọt tận nguyên khí, còn có thể trống rỗng sinh ra sao? Hỗn độn còn có thể phục sinh sao? Hoàng thiên không biết Cửu Châu có phải thật vậy hay không có thể làm được phá cảnh đoàn tụ. Nhưng thấy lấy tùy đế thanh cũng là một mặt cao thượng lý tưởng bộ dáng. Hoàng thiên liền biết rõ chuyện này. Thiên đình làm một đời lại một đời. Hy sinh rất nhiều. Nhất định phải làm được. Nếu có một người nhảy ra phản đối. Vậy liền sẽ chỉ bị quấn kẹp nghiền ép. Không bằng chúng ta đến kia tà thần trong mộng cảnh đi một lần. Niên Hữu Dư dẫn đầu đề nghị. Lại đối Hoàng thiên nháy mắt ra hiệu. Hai chúng ta thế nhưng là tuyệt đại song kiêu. Trước đó tại tam giới sơn mạch. Tại bí cảnh hạch tâm. Đều có thể có sở hoạch được. Lần này đến tà thần trong mộng cảnh đi. Khẳng định cũng không kém. Hoàng thiên đọc lấy trước đó. Hoàng khôi trải nghiệm. Đã không lớn dám lại hướng tà thần trong mộng cảnh đi nhổ lông dê. Kia cũng là có giá cao. Mặc dù rất lớn nguyên nhân là Hoàng thiên đem Hoàng khôi danh tự sửa lại đối ứng tế tự nghi thức. Nhưng loại này phong hiểm. Ai có thể cam đoan đâu. Chính là muốn cự tuyệt. Tùy đế thanh vậy gật gật đầu. Nếu là có thể được chút liên quan tới vĩnh hằng bất diệt vũ trụ manh mối cũng tốt. Tà thần mộng cảnh. Điên đảo mê loạn. Các ngươi làm sao có thể chống cự. Trong đó các loại thì thầm nói mớ. Mà lại trong mộng cảnh. Chư quỷ dị hoành hành. Lại nói một cái. Vạn nhất kia tà thần tỉnh lại. Mộng cảnh vỡ vụn. Chúng ta chẳng phải là muốn vĩnh viễn lưu tại hắn mộng cảnh thế giới bên trong. Cái này nói mớ cũng không sợ. Tự ta có một cái hàn băng cất bước giường. Là ta ngày thường bên ngoài. Gặp được thời tiết nóng lúc. Giải lao tiêu mất dùng. Chính là vạn năm băng phách luyện chế. Chúng ta ngồi ở phía trên. Liền có thể không sinh ngoại ma. Tùy đế thanh lòng bàn tay nổi lơ lửng một chương hàn ngọc thiên công giường. Trên giường màn tre đều có. Lại là một cái pháp bảo. Hoàng thiên thầm than hào hoa xa xỉ. Vì đó chiết phục. Niên Hữu Dư lại lấy ra một cái bảo bối. Chính là một cái thon dài gối đầu. Đây là cùng mộng gối. Là dùng hoàng gạo kê làm. Chúng ta cộng đồng gối lên. Vạn nhất có cái gì dị động. Cái này gối đầu cũng sẽ có linh tính. Bảo vệ chúng ta mộng đẹp tốt tỉnh. Hoàng thiên nhìn xem cái này gối đầu. Sắc mặt cổ quái. Cái này hai người gối. Có thể gối ba người sao? Chen chen là tốt rồi. Quá hoang đường. Hoàng thiên trực tiếp cự tuyệt. Hai người các ngươi đi thôi. Ta thật không xong đi. Ta trước đó đi qua tà thần mộng cảnh. Mà lại nhổ chút đồ vật ra tới. Bị người đuổi giết. Không đi được. Không đi được. Niên Hữu Dư có chút thất vọng. Nhìn về phía Tùy Đế Thanh. Tùy Đế Thanh lại nhìn xem Hoàng thiên. Thì thầm. Nếu không ngươi và tiểu niên đi. Thế là đem hàn băng cất bước giường phóng đại. Để hai người dùng cùng mộng gối gối lên đi ngủ. Hoàng thiên vốn muốn cự tuyệt. Nhưng thấy Niên Hữu Dư trông mong nhìn mình. Đành phải đáp ứng. Hoàng thiên nào dám ở trước mặt người ngoài tùy tiện ngủ. Bằng hữu, cũng không phải cái gì thân mật người. Thế là, đem Hòe Âm tiên tử cùng mộng tị gọi đến. Có dư phi được mộng cảnh thám hiểm một phen. Ta vốn thực tế không tiện cùng nhau đi. Ngươi ở đây hỗ trợ chăm sóc. Ngươi thông mộng cảnh quyền hành. Có thể khiến người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhập mộng. Cũng có thể làm người tỉnh lại. Mộng đẹp tốt tỉnh, vô luận như thế nào. Sau một canh giờ, đem chúng ta tỉnh lại liền có thể. Tùy đế thanh thấy Hòe Âm tiên tử. Ánh mắt sáng lên, nhà mình quý nhân cơ duyên đến. Đến vực ngoại chiến trường thời điểm. Lão thiên tướng đã nói nhà mình có một quý nhân. Có thể trợ tự mình mở ra thiên đình. Nhưng mà duyên phận nông cạn. Cần cẩn thận duy trì. Tùy đế thanh lúc đầu chỉ là thử thời vận. Nào biết được thấy Hòe Âm. Não hải tự có thiên cơ cảm ứng. Chính là lão thiên tướng lời nói quý nhân. Chẳng lẽ ta thiên mệnh phi tử. Có hoàng tá cách. Lập tức không chú ý cái gì ta thần mộng cảnh. cái gì vĩnh hằng vũ trụ? Chỉ mỉm cười, lộ ra răng, thần nữ tốt nhan sắc, khí chất thanh lệ, gọi người hai mắt tỏa sáng. Hoè Âm tiên tử cho Hoàng Thiên hai người làm một giấc mộng bên trong quang minh chi thuật. Xua tan âm u, nghe Tùy Đế Thanh nói chuyện, đọc lấy là nhà mình thần chủ bằng hữu, liền cũng không tốt ra vẻ cao lạnh, chỉ có chút lễ phép đáp lại. Thiếp thân liệu yếu đào tơ, công tử vương công quý tộc, làm sao được công tử như thế tán dương? Huống hồ công tử chưa từng hiểu rõ thiếp thân, chỉ bên ngoài mạo kết luận. Phải biết, một nữ tu nhất không được đáng giá đàm luận đúng là nàng dáng ngoài. Tùy Đế Thanh bị Hoè Âm tiên tử như thế một đỗi, nhưng cũng vẫn như cũ khí độ y nguyên, là tiểu thần đường đột, thần nữ cũng không cần coi ta là cái gì vương công quý tộc. Cũng có vẻ xa cách, ta cùng với tiểu niên là bạn tốt, tiểu niên cùng Hoàng Thiên cũng là hảo hữu, như thế tính ra, cũng không phải là cái gì người xa lạ. Thần nữ quá mức đề phòng, cũng có vẻ tiểu thần mưu đồ làm loạn rồi. Hoè Âm tiên tử chú ý đến Hoàng Thiên, không tâm tư cùng hắn lôi lôi kéo kéo, chỉ sắc mặt lạnh lẽo, quay người mà đi. Tùy Đế Thanh thật cũng không xấu hổ, tại bên cạnh bắt đầu diễn luyện phong hoa tuyết nguyệt lên. Hoè Âm tiên tử nói thầm, người này là không phải phát bệnh rồi, không biết là nhân vật như thế nào, còn không bằng một đứa bé. Hoè Âm tiên tử lúc trước đi vào tu hành, chính là bị người nhà ép gả, sau này treo cổ tự tử tại dưới cây hoè lớn, mộng mộng mê mê thành tựu thanh linh quỷ tiên thể chất. Tại âm phong động bên trong thu hoạch được truyền thừa, hắn tính tình cương liệt, cũng không phải là tùy tiện người, bằng không theo người nhà an bài là được rồi. Bây giờ tu luyện thần tiên đạo, đến rất nhiều cơ duyên, lại nhất tâm hướng đạo, cũng không phải là leo lên tính tình. Chính là đi theo Hoàng Thiên, cũng là nhìn xem Hoàng Thiên xác thực không có phương diện kia ý nghĩ. Lại là nhà mình lớn nhất quý nhân, lại đối xử mọi người dày rộng, lại vì nhà mình con đường cân nhắc. Trước đây Bạch Liên cấp cho bản thân tu pháp, Bạch Liên thăng phẩm thai nghén hạt sen về sau, lại đem hạt sen tặng cho nhà mình. Có thể thấy được tín nhiệm, có lời, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Hoè Âm mặc dù không phải nam nhi, nhưng chí khí càng so nam nhi liệt. Như thế, đối Tùy Đế Thanh càng không có sắc mặt tốt rồi. Tùy Đế Thanh vận dụng quyền hành, khiến trăm hoa đua nở, lại mượn tới sáng trong minh nguyệt một vòng. Âm thầm quan sát Hoè Âm biến hóa, thấy hắn không nể mặt mũi, liền lại thu vào, nói thầm. Nhìn tiểu niên cùng Hoàng Thiên đều đối mỹ thực chú ý, có lẽ có thể dùng cái này để đả động. Nhưng Tùy Đế Thanh từ nhỏ đến lớn, ăn là mã não, thủy tinh, ánh bình minh, muộn vân, lấy ra đồ vật, cũng là thanh đạm chi vật, hắn coi là mỹ thực, ngược lại là một chút vân mẫu chi lưu. Hoè Âm nhìn hắn cót ca cót két, ăn khoáng vật bảo thạch, người này thật là lạ, chẳng lẽ khác thường ăn đam mê. Vừa tối thầm nghĩ, chờ lấy thần chủ ra tới, ta phải đơn độc cùng hắn tâm sự. Không thể cùng hắn ở lâu, không phải dễ dàng bị làm hư, mang lệch. Hoàng Thiên không biết nơi này tình huống, vẫn còn đi theo Niên Hữu Dư, vẫy vùng lấy mộng cảnh Hải Dương. Lần này tới, cùng trước đó lại là không giống địa phương, lạ lẫm rất nhiều. Cách chương.